lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam trên đường đến đây, vì muốn nhìn rõ hơn mà hồi tưởng lại lần gần gũi nhất với Ôn trước cực ký ức ấy thật đáng xấu hổ. Nếu không vì tình thế hiện tại, Nhàn Tĩnh Lam thực sự không dám nhớ lại gương mặt nàng nóng lên, ngay cả khóe mắt cũng nóng rực. Thế nhưng tầm nhìn quả nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều. Dẫu vẫn không bằng ánh mắt người thường, nhưng so với trước đây, mọi thứ đã rõ nét hơn. Người gần đó có thể nhìn rõ ngũ quan, những đường nét xung quanh trở nên tinh tế hơn, cảnh vật cùng kiến trúc cũng bắt đầu có chút quen thuộc. Khi càng đến gần Trung Hòa Điện, trong tiếng ồn ào, Nhàn Tĩnh Lam chợt nghe thấy cái tên Ôn Trước Cần, trong đầu vốn đã tràn ngập hình bóng Ôn Trước Cần, dường như bên tai còn vang vọng giọng nói của nàng. Nghe thấy cái tên này, Nhàn Tĩnh Lam thoáng ngỡ mình đã sinh ra ảo giác. Người ghi bàn là Ôn tiểu thư Ôn Trước Cần của hầu phủ Tĩnh An. Chính là đại tiểu thư Ôn gia, người am hiểu chế hương sao. Không ngờ nàng còn chơi mã cầu giỏi như vậy. Nhàn Tĩnh Lam, được cung nữ dìu đi vài bước, nghe rõ thêm mấy câu. Người có nghe thấy tên Ôn Trước Cần không? Nhàn Tĩnh Lam nghiêng đầu hỏi cung nữ bên cạnh để xác nhận. Dạ có, điện hạ. Cung nữ đáp lời, sau khi chắc chắn, bàn tay Nhàn Tĩnh Lam khẽ siết lại, ánh mắt quay về hướng sân mã cầu. Khoảng cách có phần xa, đôi mắt nàng chỉ có thể thấy màu đỏ ánh vàng và xanh nước chuyển động, tựa như một khối màu sắc trôi nổi bất định trong tầm nhìn. Nhanh ngăn nàng lại, một giọng nói theo gió truyền đến, âm sắc trong trẻo như trái cây mùa hạ, vừa giòn tan vừa ngọt ngào. Nhàn Tĩnh Lam không thể nhìn rõ gương mặt người, nhưng chỉ dựa vào một tiếng hô mơ hồ, nàng đã định vị được Ôn Trước Cần trong dòng màu sắc ấy. Áo đỏ thêu viền kim, tóc đuôi ngựa đen, cưỡi chiến mã đỏ nâu, nàng cúi người xuống, hai tay vung gậy đánh bóng, động tác liền mạch không chút ngừng trệ. Ngay sau đó, nàng thúc ngựa phóng về phía khác, Nhàn Tĩnh Lam như nhìn thấy một ngọn lửa nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy sinh khí, tươi mới rực rỡ. A Trước, hai chữ ấy nhảy múa nơi cổ họng, tựa như thứ gì đó đã được kích phát và bắt đầu nảy mầm. Nhiệt độ nơi khóe mắt càng thêm mãnh liệt. Tầm nhìn của Nhàn Tĩnh Lam lại trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Nàng thất thần trong giây lát, đến khi tiếng hoan hô vang lên mới hồi thần, áp chế cảm xúc đang dâng trào, kéo suy nghĩ trở về. Đúng rồi, những ngày gần đây Ôn Trước Cần đều khá bận. Nghe nàng ấy nói là đang luyện tập chơi mã cầu. Vậy thì, phải chăng Ôn Trước Cần đang cùng các quý nữ đại diện Bắc Tấn thi đấu mã cầu với sứ thần của nước khác? Có khả năng nàng ấy sẽ giành được quỷ công cầu. Nhưng đó là với điều kiện Ôn Trước Cần không thể thua. Dù có thắng, phần thưởng phong phú đến thế, làm sao chắc chắn quỷ công cầu sẽ rơi vào tay nàng ấy. Giờ phút này Ôn Trước Cần còn đang đánh bóng, chẳng lẽ phải chờ nàng ấy thắng rồi sai người báo cho nàng ấy biết. Nhưng liệu nàng ấy có tin không? Nhàn Tĩnh Lam chỉ nghĩ thoáng qua, liền nhận ra quá nhiều điều không chắc chắn. So với việc chờ đợi, chi bằng tự mình mang theo món đồ muốn thêm vào phần thưởng để xem liệu có thể tiếp cận được quỷ công cầu hay không. Nhàn Tĩnh Lam được cung nữ đỡ tiếp tục bước tới, nhưng khi gần đến Trung Hòa Điện thì lại bị một nhóm người chắn đường. Người đứng đầu là một nữ tử mặc cung trang màu hồng phấn, thần sắc lộ rõ vẻ không vui khi ngăn Nhàn Tĩnh Lam lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam dựa vào đường nét gương mặt và dáng người để đoán, người trước mặt chính là Hiền Phi Mạc Thị. Ngoại trừ Phong Quý Phi, ba vị phi còn lại đều do chính tay Nhàn Tĩnh Lam lựa chọn. Xuất thân của các nàng giúp ích rất nhiều cho việc duy trì cục diện triều Bắc Tấn. Bản thân các nàng cũng đều hiền đức đoan trang. Nhưng giờ xem ra, nàng vẫn nhìn lầm không ít. Có lẽ các nàng là những phi tử tốt đối với Nhan Diên, nhưng đối với nàng, lại là kẻ thù. Trường công chúa Điện Hạ, nơi này gió lớn, sao người lại đến đây? Các người không biết thân thể Điện Hạ không khỏe sao? Sao dám đưa người đến chỗ này? Giọng nói của Mạc Thị vang lên, vừa thân thiện nói chuyện với Nhàn Tĩnh Lam, vừa của trách các cung nữ. Điện Hạ, để thần thiếp đỡ người đến thiên điện nghỉ ngơi một chút. Bây giờ gió rất lớn, thái y dặn dò không thể để người bị gió thổi mà. Mạc Thị bước tới gần, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam định nói gì đó, nhưng cảm giác được bàn tay của Mạc Thị đang đỡ lấy cánh tay mình bỗng siết chặt hơn. Người ở ngay trước mắt, Nhàn Tĩnh Lam có thể thấy rõ khóe miệng hơi kéo xuống của nàng ta, mang theo một tia sắc lạnh. Còn không mau đi, giọng nói của Mạc Thị đè thấp nhưng không giấu được sự thúc giục. Nhàn Tĩnh Lam khựng lại, rồi theo bước chân của Mạc Thị, rẽ sang hướng khác. Mạc Thị hẳn là biết rõ thân phận thật sự của nàng, và cũng là một trong những kẻ cấu kết với Thiên Huyền Cung. Nếu nàng không thuận theo ý Mạc Thị, rất có thể sẽ khiến nàng ta nghi ngờ. Nhàn Tĩnh Lam theo Mạc Thị đến một gian thiên điện. Mạc Thị phân phó cung nữ và nha hoàn mang nước và thức ăn đến, sau đó đóng cửa điện lại. Người đến đây làm gì? Không yên trong Từ Thần Điện, còn chạy loạn khắp nơi. Người thực sự cho rằng mình là công chúa hay sao? Cửa điện vừa khép, Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là giọng nói của Mạc Thị cố ý đè thấp, nhưng không giấu được sự chỉ trích. Nhàn Tĩnh Lam cười khổ trong lòng, quả nhiên, vị phi tần này do chính tay nàng chọn lại biết rất rõ về thân phận của vị. Giả công chúa, trong cung, so với phong quý phi, người thường viết hết suy nghĩ lên mặt, tuy có chút nham hiểm nhưng lại không giấu nổi điều gì, thì nàng ta ít nhất còn thật lòng thật dạ. Hiền phi nương nương, là bệ hạ triệu thần thiếp tới. Thần thiếp từ chối không được, đành phải nói sẽ đến sau. Thật sự, không thể dối gạt bệ hạ. Nhàn Tĩnh Lam suy nghĩ chốc lát, rồi cố ý làm giọng mình yếu đi, thốt lên vài lời giải thích. Dường như ở cạnh Ôn Trước Cần lâu ngày, nàng đã quen với giọng điệu mềm yếu này, nói ra chẳng chút gánh nặng tâm lý. Nghe Nhàn Tĩnh Lam lên tiếng, Mạc Thị hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ chỉ là ngoài mặt tỏ ra khách sáo, vẫn chưa muốn xé rách bộ mặt này. Người nghĩ thân phận thân công chúa là gì? Chỉ là cái gai trong mắt, hòn đá ngáng đường bệ hạ mà thôi. Việc mắt ngươi mù, thân thể suy nhược, có một nửa công lao của bệ hạ. Người càng ít xuất hiện, bệ hạ mới càng vui mừng. Trong những dịp có sứ thần nước ngoài thế này, người chạy tới làm gì? Còn nữa, đừng quên thân phận của mình, ở trước mặt ta, phải tự xưng là nô tỳ. Mạc Thị ghé sát lại Nhan Tĩnh Lam, giọng điệu mang theo vẻ trách móc và đầy áp chế. Nô tỳ biết sai rồi, Nhan Tĩnh Lam cúi đầu, hạ thấp giọng nói. Mạc Thị nhìn vẻ ngoan ngoãn pha chút sợ hãi của nàng, trong lòng dấy lên cảm giác đắc ý, nghe từng lời của Mạc Thị, lòng Nhan Tĩnh Lam lạnh lẽo như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi nàng liên lạc được với Kính Tham Ninh mà không lập tức báo tin cho Nhan Diên, lòng nàng đã bắt đầu hoài nghi hắn. Chỉ là, sâu trong đáy lòng vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Hy vọng rằng người em trai ruột từng quỳ cầu thái y vì nàng lúc nàng lâm bệnh nặng ở lãnh cung, từng liều mình chạy ra dẫn dụ phản quân để cứu nàng khi bị bao vây, vẫn còn chút tình nghĩa năm xưa và chỉ đang bị mê hoặc mà thôi. Thế nhưng, mỗi ngày trở về hoàng cung, từng tia hy vọng ấy lại dần tan biến. Người biết là tốt, không có việc gì thì ngoan ngoãn ở yên trong Từ Thần Điện. Đợi tìm được Kim Ngư Phù, người sẽ được thả tự do. Nếu không nghe lời, hậu quả thế nào, người hẳn biết rõ. Cảm giác khi bị ngừng thần hương, người không muốn trải qua lại, đúng không? Mạc Thị hạ giọng, lạnh lùng nói tiếp. Không, không đâu, Nhàn Tĩnh Lam lập tức phối hợp, giọng nói run rẩy như sợ hãi. Người cứ ở đây đợi, ta sẽ đi báo với bệ hạ, sau đó phái người đến thông chi cho ngươi. Mạc Thị hừ nhẹ một tiếng, nói. Nhàn Tĩnh Lam thấy Mạc Thị sắp rời đi, thấp giọng cất lời. Hiền phi nương nương, hôm nay bệ hạ đến Từ Thần Cung, có nhắc qua chuyện lập hậu, dường như có ý thiên về Chu phi nương nương. Ngài còn vô tình nhắc với nô tỳ đôi câu, mong hiền phi nương nương cẩn thận. Mạc Thị vừa nghe, lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Còn tiện nhân kia, bị cấm túc rồi mà vẫn còn giở trò gì? Không phải đã nói rõ, ai tìm được Kim Ngư Phù trước thì? Chẳng lẽ thật sự nàng ta đã lấy được từ người kia? Lời nói của Mạc Thị ngập tràn phẫn hận, nhưng đến cuối vẫn kìm lại không nói ra. Nhàn Tĩnh Lam nghe nàng ta nói, không đáp lời, chỉ âm thầm xác định suy đoán trong lòng. Tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa bốn vị phi tần. Ban đầu, Nhàn Tĩnh Lam nghi ngờ Chu Phi, nên bảo Kính Tham Ninh ngầm thăm dò và ly gián. Quả nhiên, Chu Phi có ý hãm hại nàng để tranh quyền, lại còn có liên hệ với Thiên Huyền Cung, nhưng rõ ràng nàng ta không cùng phe với Mạc Thị. Nghe lời Mạc Thị nói, tìm được Kim Ngư Phù rất có thể chính là điều kiện để lập hậu. Hiện tại, có vẻ như cả hai vẫn chưa ai tìm thấy. Mạc Thị đứng một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi đến khán đài bên ngoài. Cung nữ theo sau Nhan Tĩnh Lam lập tức tiến vào. Ở ngoài thế nào? Nhan Tĩnh Lam khẽ hỏi. Mạc thị bảo quản sự canh giữ bên ngoài, chúng ta e rằng khó mà ra được. Cung nữ thì thầm đáp. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày trầm tư. Mạc thị biết rõ thân phận của nàng, giờ lại giam nàng tại đây. Nếu nàng liều mạng xông ra, trừ phi chắc chắn có thể đoạt được quỷ công cầu ngay lập tức rồi thoát thân. Nếu không, lộ thân phận chẳng khác nào chỉ đường cho đối thủ. Đang do dự, bên ngoài vang lên một giọng nói the thé. Thì ra là lão thái giám thân cận bên cạnh Nhan Diên đã đến. Lúc này trận đấu mã cầu đang đến hồi gay cấn, bệ hạ không thể rời đi, đặc biệt dặn lão nô đến đây chăm sóc điện hạ. Điện hạ, hôm nay người vẫn chưa uống thuốc đâu, bệ hạ bảo lão nô phải tận mắt thấy người ăn cơm uống thuốc. Điện hạ đừng sợ đắng mà bỏ không uống, nếu không lát nữa bệ hạ trách phạt lão nô thì biết làm sao. Lão thái giám vừa bước vào đã lên tiếng nói với Nhan Tĩnh Lam. Đây là một lão thái giám đã hầu hạ bên cạnh cả Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên nhiều năm. Trước kia, mỗi khi Nhan Tĩnh Lam sinh bệnh, ông ta thường được giao nhiệm vụ đến giám sát nàng uống thuốc. Nhan Tĩnh Lam không ngờ hôm nay lại một lần nữa bị quản thúc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cung nữ và thái giám đã bưng đồ ăn đến, muốn trước tiên để nàng dùng bữa. Thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn, nơi này gió lớn. Bản cung cũng không định đi nữa. Bản cung muốn đến dạo quanh bên trường thu điện một chút. Nhan Tĩnh Lam lơ đễnh nói, thần sắc lộ rõ vẻ uy oai. Quỷ viêm cầu giờ đây không thể công khai giành lấy, chỉ có thể ngấm ngầm mà đoạt. Đợi đến khi biết được người nào thắng, nàng sẽ bảo Diên Tử tương sai người âm thầm lấy về. Có lẽ cách này an toàn hơn. Nếu lưu lại đây để tiếp tục làm rối loạn tầm mắt bọn họ, đến khi bọn họ nhận ra nàng thực sự là ai, chắc chắn sẽ càng thêm mơ hồ. Điện hạ, ngài ăn một chút rồi uống thuốc đã, sau đó hắng đi cũng được. Điện hạ của lão nô, ngài muốn mạng của lão nô sao? Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, thuốc của ngài không được phép ngắt quãng. Lão nô phải tận mắt thấy ngài uống hết, nếu không, hoàng thượng sẽ xử tội lão nô mất. Chỉ nghe một tiếng, phịch, lão thái giám quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào, nước mắt ròng ròng cầu xin. Nhan Tĩnh Lam trong lòng thầm thở dài, lại là thế này. Nhan Diên dường như có một sự cố chấp kỳ lạ về việc bắt nàng phải ăn uống và uống thuốc đúng giờ. Xem ra nếu nàng không ăn một chút, thì ải này khó lòng qua được. Chỉ là, thức ăn và thuốc này, nếu như trước đây, Nhan Tĩnh Lam sẽ nghĩ rằng đây là biểu hiện sự quan tâm của Nhan Diên dành cho mình. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã nhuốm màu vị khác, lão thái giám vẫn không ngừng khẩn cầu. Nhan Tĩnh Lam ngừng lại một chút, rồi cầm lấy đũa ngọc trắng, miên cưỡng ăn vài miếng. Thức ăn trong cung vẫn giữ nguyên hương vị quen thuộc, có phần tinh tế hơn trước. Thế nhưng, đưa vào miệng, nàng lại không cảm nhận được mùi vị gì, luôn thấy không ngon bằng những món ăn ở chỗ ôn trước cần. Đặc biệt là chén thuốc, đắng đến mức khó chịu. Trước kia, nàng đều nhẫn nhịn mà uống, nhưng dường như bây giờ sức chịu đựng với vị đắng của nàng đã giảm đi rất nhiều. Mới uống được vài ngụm, nàng đã cảm thấy buồn nôn và suýt nữa nôn hết ra. Cung nữ và thái giám vội vàng bối rối, nhanh chóng dâng lên một chén thuốc khác, kèm theo vài món điểm tâm ngọt, khuyên nàng uống tiếp. Nhan Tĩnh Lam dáng uống thêm vài ngụm, cảm giác như đang chịu cực hình, nhưng cũng chỉ uống hết một nửa. Phần còn lại, nàng lén đổ vào ống tay áo, cuối cùng cũng qua được ải. Sau đó, nàng đứng dậy, bảo cung nữ đỡ mình đi đến trường thu điện như đã nói trước. Lúc này, mọi người mới chịu để nàng rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa của thiên điện, âm thanh náo nhiệt bên ngoài lập tức ùa vào, không biết trận đấu mã cầu đã tiến triển đến đâu. Nhan Tĩnh Lam khẽ liếc mắt nhìn từ xa, nhưng tầm mắt nàng lúc này đã mờ nhòe, chỉ thấy những mảng màu giao hòa vào nhau, không thể phân biệt rõ ràng được điều gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lão thái giám bên cạnh cẩn thận dò xét, thấp giọng đáp. Dạ, hồi điện hạ, đúng là có chuyện. Nghe nói có người vừa ngã ngựa. Đây là trận đấu quý nữ và sứ thần, nên quy tắc do điện hạ định ra. Ai ngã ngựa sẽ bị loại ngay, trận đấu cũng phải tạm dừng. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, trong lòng bất giác trầm xuống. Ai lợi hại đến thế? Nàng không kìm được mà hỏi. Lão thái giám nghe vậy, vội đáp. Điện hạ, người đó là một vị quý nữ họ Ôn, đến từ hầu phủ Tĩnh An. Nhưng bây giờ không biết tình hình thế nào, quy tắc đã rõ, cứ ngã ngựa là bị loại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tĩnh Lam nghe những lời này, cả người cứng đờ, hơi thở như bị nghẹn lại. Ôn Trước Cần ngã ngựa, nàng ấy bị ngã ở đâu, có bị thương nặng không? Cầu mong đừng bị vó ngựa dẫm phải. Lúc này, Nhàn Tĩnh Lam đã không còn mong Ôn Trước Cần giành chiến thắng hay nhận được phần thưởng gì. Nàng chỉ cầu mong Ôn Trước Cần không xảy ra chuyện gì. Nhàn Tĩnh Lam rất muốn đến xem Ôn Trước Cần rốt cuộc ra sao. Nhưng nếu như vậy không chỉ khiến nàng bại lộ, mà còn làm lộ thân phận của Ôn Trước Cần. Đám người bên cạnh vây quanh, hộ tống Nhàn Tĩnh Lam đi lên phía trước, tới trước kiệu bước, cẩn thận đỡ nàng lên. Trong khi Nhàn Tĩnh Lam lo lắng không yên, thì ở phía xa, Ôn Trước Cần đang nằm trên mặt đất, lưng đau ê ẩm, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Trước đó, khi Ôn Trước Cần tạm rời trận đấu để phối chế hương liệu, đội bóng đã bị tụt lại với khoảng cách 3 điểm. Nhưng nhờ sự nỗ lực của cả đội, họ dần dần thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp tỷ số. Đến thời khắc quyết định, đối phương nhận ra vai trò quan trọng của Ôn Trước Cần trong đội, lập tức phái 3-4 người tập trung vây chặn nàng. Bọn họ thậm chí dùng phương thức liều lĩnh, lao cả người vào nhằm kéo Ôn Trước Cần khỏi lưng ngựa. Ôn Trước Cần khéo léo né tránh một đợt tấn công, liếc nhìn từ xa hương liệu dùng để tính thời gian, biết rằng thời gian đã gần kết thúc. Nàng liền ra hiệu cho Lâm Thục quận chúa, rồi vung gậy, thúc ngựa lao về phía trước. Với sự trợ giúp của đồng đội, nàng nhanh chóng phá vòng vây, hướng đến cầu thủ chủ lực của đối phương. Trong đội hình Bắc Khương, cầu thủ chủ lực là trung tâm chiến thuật, phần lớn bóng đều được truyền cho người này. Nếu lao tới cướp bóng từ tay cô ta, sẽ có cơ hội đảo ngược thế trận. Ôn Trước Cần lao đến gần cầu thủ chủ lực, làm như định tranh bóng, nhưng khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, nàng đột ngột lao mình qua lưng ngựa, kéo người đó ngã xuống đất. Trái bóng lúc này đã bị Lâm Thục quận chúa cướp được, nàng vung gậy, một cú đánh chuẩn xác, trái bóng bay thẳng về phía khung thành và lăn vào trong. Cả đội Bắc Tấn nhờ màn phối hợp tuyệt vời này đã ghi thêm một điểm, chính thức ấn định chiến thắng. Khán đài vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, các quan viên hiển quý đứng lên vỗ tay tán thưởng. Trên đài cao, hoàng đế và các phi tần cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cách chương.